chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mặt nạ bạc nữ cường giả. Lúc này, trong phòng còn ngồi một người mặc âu phục nam nhân, đeo kính đen, ngậm lấy điếu thuốc, không kiên nhẫn nói, Lâm Thi Nghiên càng thêm hoảng sợ, bị vải ngăn chặn miệng bên trong phát ra tiếng ô ô âm. Hói đầu trung niên nhân đem Lâm Thi Nghiên y phục vung lên đến, lộ ra bằng phẳng trơn bóng bụng dưới, sau đó dùng rượu cồn bắt đầu trừ độc. Lâm Thi Nghiên thống khổ nhắm mắt lại, giống như có lẽ đã tiếp nhận trận này vận rủi. Còn tốt, bị cắt mất một cái thận người cũng sẽ không chết. Nhưng mà, Lâm Thi Nghiên không nghĩ tới là, đối phương tựa hồ cũng không tính chỉ cắt nàng một cái thận. Động tác nhanh điểm, trong vòng 10 phút, hai khỏa thận đều phải cắt tốt. Âu phục nam tử không kiên nhẫn thanh âm lại lần nữa vang lên. Muốn chết sao? Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Đại bộ phận hình ảnh đều cùng một cái nhếch nhác, đồi phế, luôn luôn có thể đem nàng tức giận gần chết nam nhân có quan hệ. Trước kia mỗi một lần nàng gặp phải nguy hiểm, hắn đều sẽ phấn đấu quên mình tới cứu nàng. Đặc biệt là tại Vu Thần Miếu lần kia, khi đó nàng đều đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng nàng hô to một tiếng, hắn thì thật xuất hiện, đến, lão bà đại nhân, ta lăn ra đến, tuy nhiên xem ra vẫn như cũ sơ bẩn như vậy, tràn ngập đồi phế, nhưng một khắc này, Lâm Thi Nghiên cảm thấy, hắn tựa như là một vị thiên thần, từ trên trời giáng xuống. Lâm Thi Nghiên rất muốn lại hô to một tiếng, đáng tiếc là miệng nàng bị chặn lấy, căn bản là không có cách phát ra âm thanh, mà lại, coi như nàng thật hô to một tiếng, Vương Đại Đông cũng không có khả năng nghe được đi. Lần trước chẳng qua là cái trùng hợp, bởi vì không có đánh thuốc tê, bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, loại kia đau đớn là Lâm Thi Nghiên cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Người ở nơi nào? Vương Đại Đông đã tìm được Lâm Thi Nghiên điện thoại di động, nhưng điện thoại di động là tại một cái tóc vàng lưu manh trong tay. Lúc này, tóc vàng hai cái đùi như run rẩy, giống như run rẩy, đầy mắt hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân. Đại ca, ta không biết à, điện thoại di động này là ta kiếm. Răng rác. Tóc vàng một đầu ngón tay bị Vương Đại Đông trực tiếp bẻ gãy. Tóc vàng nhất thời phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Ta thật không biết. Tóc vàng đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương Đại Đông không nói hai lời, lại đem tóc vàng ngón tay cho bẻ gãy một cái. Người chính là giết ta cũng không biết. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tiếp không ngừng tiếng tạch tạch vang lên. Tóc vàng tay trái năm ngón tay tất cả đều bị bẻ gãy. Vương Đại Đông lại cầm lấy tóc vàng tay phải. Đừng tách ra. Ta cái gì đều nói. Ở phía đối diện phá rỡ trong lâu. Tóc vàng vừa mới nói xong, chính là phát hiện trước mắt cái kia so ác ma còn đáng sợ hơn nam nhân biến mất. Thì cùng hắn đột nhiên xuất hiện một dạng, lặng yên không một tiếng động. Muốn không phải trong tay trái truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn, tóc vàng đều có chút hoài nghi, vừa mới hắn nhìn đến bất quá đều là ảo giác a. Trên bàn giải phẫu, Lâm Thi Nghiên đã dần dần mất đi đau đớn cảm giác, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể của mình bị người xé ra, chính mình nội tạng bị người lấy ra, loại cảm giác này tin tưởng không phải người bình thường có thể sẽ nhận được. Trừ hoảng sợ, cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bành, vốn là 10 phần cũ nát cánh cửa trực tiếp vỡ vụn ra. Lúc này, trong phòng chỉ có 3 người. Một người mặc áo khoác trắng phương Tây nam nhân. Một cái mang theo mặt nạ màu bạc nữ nhân. Còn có một cái chính là nằm tại trên giường Lâm Thi Nghiên. Bất quá Lâm Thi Nghiên sớm đã hôn mê, áo khoác trắng trong tay cầm một cái ống chích, tựa hồ chuẩn bị cho Lâm Thi Nghiên tiêm vào thứ gì. Nếu như ngươi dám động nàng một chút, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi. Vương Đại Đông sát khí dày đặc nói ra, áo khoác trắng quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Đối với một bên mặt nạ nữ người nói, ngăn lại hắn, nói xong, liền muốn đem ống chích bên trong đồ vật rót vào Lâm Thi Nghiên thể nội. Muốn chết, Vương Đại Đông giận tím mặt, lúc này hóa thành một vệt tàn ảnh, hướng về áo khoác trắng phóng đi. Bành, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một mặt vách tường trực tiếp vỡ vụn ra. Một bóng người hỗn tạp tấm gạch theo ba tầng cao lâu phía trên rơi xuống. Bị đánh bay ra ngoài người cũng không phải là áo khoác trắng, cũng không phải mặt nạ bạc nữ tử, mà chính là Vương Đại Đông. Tạo thành cái này động tĩnh to lớn, chỉ là bởi vì mặt nạ bạc nữ tử nhẹ nhàng nhất quyền. Vương Đại Đông rơi xuống đất trong nháy mắt chính là đã ổn định thân hình. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, vừa mới một quyền kia tuy nhiên cũng không có phát huy ra hắn 100% thực lực. Nhưng bởi vì phẫn nộ, hắn cũng là dùng tới 3 phần công lực, về nước về sau. Hắn liền đem chính mình thực lực áp chế ở chừng 1 thành. Mà vẻn vẹn cái kia 1 thành công lực cũng đủ làm cho hắn tùy tiện ngược rơi bất luận cái gì cao thủ. Thậm chí, bao quát Minh Hà vị kia thiên sứ cấp đoạn lạc thiên sứ sát thủ. Không sai mà lần này, hắn dùng ra 3 phần công lực, lại bị người nhất quyền đánh bay. Loại này cường giả, đừng nói là tại nho nhỏ Giang Đô thành phố, thì liền trên quốc tế cũng là phượng mao lân giác y hệt. Không hề nghi ngờ, đây là Vương Đại Đông về nước về sau gặp phải cao thủ mạnh nhất. Lúc nào trên quốc tế lại xuất hiện dạng này một vị cường giả, mà lại mặt nạ bạc nữ tử dáng người không hề giống nước ngoài nữ nhân như vậy cao lớn, ngược lại có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Còn có mái tóc màu đen, hẳn là một tên Đông Phương nữ tử. Đối tại phía Đông cường giả, Vương Đại Đông là hết sức quen thuộc, nổi danh nhất chính là dưới trướng hắn Tứ Đại Thiên Vương. Bất Túy Thiên Vương Quân Thiên Túy, Bất Tử Thiên Vương Minh Thiên, Phi Thiên Vương Hoàng Phi, Bất Dạ Thiên Vương Cơ Vô Dạ, Tứ Đại Thiên Vương đều là phía Đông siêu cấp cường giả. Nhưng mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương bên trong vị nào, đều khó có khả năng nắm giữ đem dùng ra 3 phần thực lực hắn đánh bay. Hắn thực sự nghĩ không ra, đến cùng là vị nào phía Đông cường giả, bất quá chấn kinh thì chấn kinh, đã dám ra tay với hắn nữ nhân, như vậy mặc kệ nàng là phía Tây cường giả cũng tốt, phía Đông cường giả cũng tốt, kết cục chỉ có một cái. Cái kia chính là hủy diệt. Vương Đại Đông vừa đứng người lên, mặt nạ bạc nữ tử cũng theo lầu 3 nhảy xuống. Mặt nạ bạc như xương, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thực sự theo gió mà đến. Vì mau chóng giải quyết hết mặt nạ bạc nữ tử, Vương Đại Đông trực tiếp dùng ra 5 thành lực lượng. Oanh, cả hai giữa trời đối nhất quyền, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực lượng đáng sợ để mặt nạ bạc nữ tử bay ngược mà quay về. Mà Vương Đại Đông dưới chân địa mặt thì trực tiếp rạn nứt ra, hình thành 2 cái hố cạn. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới mình đã sử xuất 5 thành lực lượng, đối phương vậy mà cùng mình đánh cái lực lượng ngang nhau. Phải biết, hắn 5 thành lực lượng đủ để dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua một cỗ xe bọc thép bọc thép. Mặt nạ bạc nữ tử giống như là một cái phi yến, rơi xuống đất trong nháy mắt chính là điều chỉnh tốt thân hình. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, giống như là một trận màu trắng gió mát, lần nữa hướng về Vương Đại Đông công tới. Vương Đại Đông không muốn làm nhiều chiến đấu, đã dùng ra 7 thành lực lượng. Bành, lần này mặt nạ bạc nữ tử rốt cục không địch lại Vương Đại Đông lực lượng. Bị Vương Đại Đông đánh bay ra ngoài, nhưng mặt nạ bạc nữ tử tựa hồ cũng không có thụ thương.